Bất diệt bá thể quyết, chương 362, Thừa Long Hào, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Hôm sau, Mộ Phong thanh toán khách sạn phí tổn về sau, mang theo Vân Vân, Tiểu Tăng rời đi khách sạn. Hắn dự định bắt tiến lên hướng Ly Hỏa Vương Đô, một là vì cùng nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ bắt được liên lạc. Dù sao lúc trước hắn cùng Du Ngọc Vũ còn có chưa hoàn thành giao dịch. Hai, tự nhiên là muốn nhìn một chút, hắn tại Cửu Lê Quốc Đô bày ra cục, Thanh Hồng Giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc có hay không đều tiến cục. Cửu Lê Quốc Đô cự ly Ly Hỏa Vương Đô, xa so với Thương Lan Quốc Đô muốn xa xôi rất nhiều. Cho dù Mệnh Hải cường giả không ăn không uống, một khắc không ngừng lăng không mà đi, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Mộ Phong tốc độ mặc dù so bình thường Mệnh Hải võ giả muốn mau hơn rất nhiều. Cũng ít nhất phải nửa tháng, như Mộ Phong một người, ngược lại là có thể nếm thử lăng không mà đi, tiến về Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng hiện tại, hắn còn mang theo Vân Vân, như còn như vậy màn trời chiếu đất, chỉ sợ Vân Vân không chịu đựng nổi. Cuối cùng, Mộ Phong lựa chọn thú thuyền, cái gọi là thú thuyền. Là tuần thú sư huấn luyện linh thú phi hành, lấy khổng lồ nhục thân nâng to lớn thân tàu một loại phương tiện giao thông. Thú thuyền có lớn có nhỏ chỉ có thể chứa đựng hơn 10 người, lớn có thể dung nạp hàng trăm hàng ngàn người đều hoàn toàn không có vấn đề. Cửu Lê Quốc Đô Bắc Môn, là chuyên môn đặt thú thuyền bến đò, tiến về Bắc Môn võ giả cơ bản đều là chuẩn bị cưỡi thú chiếc thuyền hướng Ly Hỏa Vương quốc các nơi. Mộ Phong tiến vào bắc phía sau cửa, phát hiện bắc trước cửa mặt, là một chỗ diện tích cực kỳ đất trống bát ngát, mà đất trống bên trên, đặt lấy to to nhỏ nhỏ thú thuyền, mỗi chiếc thú thuyền bên cạnh, đều nằm sấp tương ứng linh thú phi hành, có chút nhỏ thú thuyền, thậm chí chỉ có một cái linh thú phi hành, mà có chút lớn thú thuyền, càng là có mấy chục con linh thú phi hành. Mộ Phong tùy ý nghe ngóng một phen. Cuối cùng lựa chọn Bắc Môn lớn nhất thú thuyền Thừa Long Hào. Thừa Long Hào, chính là Bắc Môn bến đò bên trong lớn nhất thú thuyền. Thân tàu trường dài trăm trượng, rộng 10 trượng, đặt tại Bắc Môn phía trước nhất đất trống bên trên, giống như một đầu nằm sấp lấy cự long. Tại Thừa Long Hào khổng lồ thân tàu chung quanh, nằm sấp lấy gần hơn 30 con linh thú phi hành. Mỗi cái linh thú phi hành đều chừng hơn 10 trượng khổng lồ. Hoa, đây chính là thú thuyền sao? Thật lớn nha, Vân Vân ôm Tiểu Tăng, hưng phấn la to. Mộ Phong yên lặng quan sát một phen Thừa Long Hào. Trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Thừa Long Hào không hổ là Bắc Môn lớn nhất thú thuyền. Vô luận là làm công vẫn là ngoại hình, thậm chí là thú thuyền bên cạnh từng cái linh thú phi hành. Đều xa so với cái khác thú thuyền muốn ưu tú rất nhiều. Tại Thừa Long Hào phía trước, có một tòa lâm thời dựng cửa sổ bên trên đứng 10 tên dáng người thon dài cô gái trẻ tuổi. Chính mỉm cười bán lấy Thừa Long Hào vé tàu, vị quý khách kia, hoan nghênh cưỡi chúng ta Thừa Long Hào. Chúng ta Thừa Long Hào tổng cộng có 3 loại chỗ có thể chọn. Theo thứ tự là khoang phổ thông, tinh anh khoang thuyền cùng khách quý khoang thuyền. Mộ Phong đi đến gần nhất cửa sổ. Một tên dáng vẻ ngọt ngào cô gái trẻ tuổi, đối với Mộ Phong mỉm cười giới thiệu Thừa Long Hào khoang tàu cùng giá cả. Nghe xong sau khi giới thiệu, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, thầm than cái này Thừa Long Hào vé tàu còn thật là quý. Khoang phổ thông liền cần 5.000 lượng bạch ngân, mà khách quý khoang thuyền càng là cần 2 vạn lượng, đó căn bản không phải võ giả tầm thường có thể tiêu phí lên. Nhưng đối với Mộ Phong đến nói, căn bản không đắt lắm, dù sao hắn người mang ngân phiếu đều là hàng trăm triệu. Cho ta một cái khách quý khoang thuyền đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, dáng vẻ ngọt ngào nữ tử, khóe miệng tiếu dung càng phát ra sán lạn, nói, vị này khách quý, ngài vận khí đúng là tốt, chúng ta Thừa Long Hào khách quý khoang thuyền còn sót lại một cái. Ngài vừa vặn đuổi lên. Nói, dáng vẻ ngọt ngào nữ từ tại cửa sổ phía dưới, lấy ra một viên rực rỡ kim sắc vé tàu, vừa định đưa cho Mộ Phong thời điểm, một tấm trắng nõn bàn tay đoạt trước một bước đoạt lấy. chương này ghế khách quý ta muốn, ta xuất 4 vạn lượng, thêm ra 2 vạn lượng cho ngươi. Như thế nào? Một đạo thanh thúy lại ngạo mạn thanh âm truyền đến. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt đạm mạc mà nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ tử. Trước mắt xinh đẹp nữ tử, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, người mặc màu tím váy lụa, đầu bên trên ghim một dải trượt bím tóc, nhìn qua cực kỳ khô mát. Váy tím nữ tử bên người, còn đi theo một tên tuổi tác cùng Mộ Phong tương cận thiếu nữ. Thiếu nữ con mắt rất lớn, da thịt trắng hơn tuyết, tư sắc còn tại váy tím nữ tử bên trên, đôi mắt ôn nhu như nước, cho người cảm giác xa so với váy tím nữ tử muốn tốt rất nhiều. Bạch Huyên tỷ, như vậy không tốt đâu. Phiền này phiếu dù sao cũng là người ta mua trước, chúng ta cứ như vậy đoạt tới. Thiếu nữ nhút nhát nói. Váy tím nữ tử lắc đầu nói. Quân nhã, cái này có cái gì không tốt, ta đều nhiều cho người ta 2 vạn lượng đâu. Hắn còn kiếm bộn rồi. Huống hồ chúng ta dù sao cũng là Ly Hỏa Vương đô người của Tống gia. Chẳng lẽ hắn còn không nể mặt chúng ta à? Váy tím nữ tử không biết có phải là cố ý hay không? Thanh âm nói rất lớn, đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý, lại là Ly Hỏa Vương đô người của Tống gia. Cái kia nhưng là chân chính đại thế gia à, vậy cũng không? Người ta một cái thế gia, thế lực đều có thể so sánh 5 đại cường quốc bất luận cái gì một nước. Có thể không cường đại sao? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía váy tím nữ tử ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Liên liên cửa sổ dáng vẻ ngọt ngào nữ tử, miên bản muốn mở miệng thuyết phục váy tím nữ tử, cũng là vội vàng ngậm miệng. Tống gia quá cường đại, mà nàng bất quá là nho nhỏ người bán vé. Nếu là đắc tội như vậy đại nhân vật, vận mệnh của nàng có thể nghĩ. Vị quý khách kia, còn xin ngài tuyển cái khác một tấm vé tàu, tiểu nữ có thể đưa ngài. Van xin ngài, dáng vẻ ngọt ngào nữ tử, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong liếc mắt cầu khẩn bán vé nữ tử, gật gật đầu, nói, ngươi giúp ta đổi tinh anh khoang thuyền đi, một lần nữa tính giá cả là được rồi. Mộ Phong rất rõ ràng, nếu là hắn thật tại chỗ náo lên, Thừa Long Hào cao tầng sẽ không trách hắn hoặc là quái váy tím nữ tử. Cuối cùng chỉ sẽ đem tất cả chịu tội đều đẩy tại bán vé nữ tử trên người. Mộ Phong không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền để trước mắt cái này vốn là không có trách nhiệm bán vé nữ tử bị phạt. Hắn cảm thấy căn bản không cần thiết. Cảm ơn, dáng vẻ ngọt ngào bán vé nữ tử, đem tinh anh khoang thuyền vé tàu đưa cho Mộ Phong về sau. Liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, Mộ Phong mỉm cười, tiếp nhận vé tàu, quay người dậm chân hướng phía Thừa Long Hào mà đi. Dừng lại, ta hứa hẹn đưa cho ngươi 2 vạn lượng, ngươi từ bỏ sao? Váy tím nữ tử thấy Mộ Phong cứ thế mà đi, hai đầu lông mày tràn đầy không vui, dùng giọng ra lệnh đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong lại căn bản không để ý váy tím nữ tử, trực tiếp lên Thừa Long Hào, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Váy tím nữ tử dừng bước lại, chân mày cau lại, tâm hạ lại có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng là đổi hướng Mộ Phong, nhưng đang truy đuổi Mộ Phong thời điểm, lại có cỗ lực lượng thần bí lại đẩy nàng, cuối cùng không thể đuổi được Mộ Phong. Khả năng cảm giác ta bị sai đi. Váy tím nữ tử lắc đầu, nàng căn bản là không có đem việc này cùng Mộ Phong liên tưởng đến nhau. Dù sao Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ liền mệnh hải cũng không nhập, ở trong mắt nàng, liền cùng phế vật không có khác nhau. Bạch Huyên tỷ, chúng ta chỉ là Tống gia chi mạch mà thôi. Ngươi lớn tiếng như vậy nói ra, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thiếu nữ chân mày cau lại nói. Quân nhã, ngươi sợ cái gì, ta lại không có nói sai. Chúng ta đúng là họ Tống, mà lại cùng Tống gia chủ mạch có quan hệ. Tốt, lần này vận khí không tệ, có thể cầm tới cuối cùng một tấm khách quý khoang thuyền. Vị kia Tống đại thiếu khẳng định sẽ vui vẻ. Đến lúc đó là có thể đem chúng ta dẫn tiến đến Tống gia chủ mạch. Tại nâng lên Tống công tử, váy tím nữ từ đôi mắt đẹp hiện lên một tia ái mộ. Cách chương.